Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là... Cô khó hiểu quay ra nhìn anh chờ đợi câu trả lời. Thiếu Toàn không nhìn cô, đôi mắt tập trung nhìn những con số đang nhảy nhót trên màn hình máy tính, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Trước khi thư ký Cần đi điều trị, khu vực khai thác dầu khí và khoáng sản được điều động thêm gia công để gia tăng khối lượng. Cô đến đó xem tình hình một chuyến rồi về báo cáo lại cho tôi. Dạ vâng, đi luôn ngay bây giờ ạ. Tàn làm hãy đi. Dạ vâng. Kim đồng hồ vừa vặn chỉ 5 giờ rưỡi. Cô liền sắp xếp giấy tờ rồi xách túi rời đi. Thành phố Paris giờ đã tan tầm, liền trở nên đông đúc nhộn nhịp. Phải mất gần một tiếng, cô mới di chuyển được đến khu vực khai thác dầu khí và khoáng sản của công ty ở phía tây nam thành phố. Tô Lâm xuống xe, nhìn xung quanh một lượt. Các bến cảng ở đây đã được tập đoàn mua lại. Toàn bộ công nhân ở đây cũng là của công ty. Xung quanh bến cảng là những căn nhà nhìn cũng không được vững chắc, nhưng cũng đủ để họ có thể yên tâm sinh hoạt. Quản đốc vội vàng chạy lại khi thấy cô đến. Cô Lâm, cô đến sao không báo trước để chúng tôi cho người ra đón cô? Không cần đâu quản đốc Nam ạ, cũng không xa xôi lắm, tự tôi bắt xe đến là được rồi. Phiền cô Lâm, đi tôi sẽ dẫn cô đi tham quan một vòng. Tô Lâm gật đầu đi theo quản đốc Nam. Đầu tiên là cô tham quan mỏ khoáng sản. Toàn bộ công nhân đều tập trung làm việc, gương mặt ai nấy cũng nhèm nhúc, nhưng không có bất cứ ai kêu than một lời. Cô khẽ mỉm cười hài lòng, động viên mọi người rồi rời đi. Cô đi theo quản đốc Nam vào khu dầu khí, đi xuống những con thuyền khai thác dầu ở dưới biển. Cô cùng quản đốc Nam đi một vòng quanh khắp các bến cảng, con tàu nào cô cũng xuống kiểm tra. Khi đến con tàu cuối cùng, cô đang vui vẻ nói chuyện cùng với quản đốc Nam về khối lượng khai thác được theo ngày để báo cáo cho Thiếu Toàn biết. Cách chỗ cô và quản đốc Nam đứng không xa, có vài người lén lút nói chuyện với nhau. Tô Lâm không cố ý nghe họ nói, nhưng họ đứng rất gần cô, chỉ cách khoảng một khoảng quan sát ở trên bon tàu. Làm nhanh lên, cẩn thận một chút. Kẻo trợ lý của chủ tịch mà biết thì không xong đâu, chết cả lũ đấy. Dạ vâng, bọn em cũng đang cố đấy ạ. Hôm nay chúng ta chỉ rút từng này thôi ạ. Không được, phải rút hết mới đủ giao hàng. Cứ làm đi, nhanh tay một chút. Cô ta chắc cũng phải một lúc nữa mới tới tàu này. Tô Lâm nhíu mày, có một sự cảm không lành. Ngay lập tức, cô xoay người chạy sang khoang tàu phát ra tiếng nói chuyện. Quản đốc Nam cũng chạy sát nghe theo cô. Nhìn một nhóm người năm người đang cố gắng bơm dầu từ vòi tổng sang những thùng nhỏ. Số lượng thùng nhỏ được bơm cũng đã lên đến gần 20 thùng. Nhìn một màn trước mắt, Tô Lâm không nhịn được lên tiếng. Các người là ai? Giọng nói Tô Lâm không to, nhưng cũng đủ để năm người đang cố bơm trộm dầu dừng lại. Nói đi, các người là ai? Cả năm người quay lại nhìn Tô Lâm. Một người trong số đó quay sang nhìn tên cầm đầu ban nãy nói. Chết rồi, làm sao bây giờ? Tên cầm đầu nhìn mấy người kia một lượt rua rua tay nói. À, chúng tôi đang chia dầu ra thành những thùng nhỏ để vận chuyển cho dễ thưa cô. Anh ta vừa nói xong, liền nhận được sự đồng tình của những người còn lại. Ai nấy cũng gật đầu như là bùa củi. Tô Lâm nhìn họ một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá. Nhìn 20 thùng hàng đựng dầu còn chưa được bọc cẩn thận như thế kia. Dựa vào trực giác của cô cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Những người này nhất định là có ý đồ gì đó. Chuyện này nhất định sau khi trở về, cô sẽ báo cáo lại với Thiếu Toàn. Vậy thì mọi người tiếp tục làm việc đi. Tôi đi trước. Cô mỉm cười nhìn bọn họ, quay sang phía quản đốc Nam đang đứng phía sau. Chúng ta đi thôi. Bước chân của cô rất thong thả. Nhưng chỉ vài bước, cô đã vội vàng chạy thật nhanh. Quản đốc Nam nhìn thấy cô chạy, biết là cô đã đoán được điều gì đó, liền quay sang năm người kia quát lớn. Mỏ bắt cô ta lại ngay, muốn chết cả lũ có phải không? Dạ vâng. Năm tên còn lại nhanh chóng đuổi theo cô. Tô Lâm vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại. Ngoài năm người khi nãy đuổi theo cô, còn có thêm cả quản đốc Nam. Anh ta đuổi theo cô làm gì? Chẳng lẽ anh ta cũng có liên quan đến việc làm của năm người kia? Nhưng hiện tại cô không thể nghĩ nhiều được như thế. Việc của cô bây giờ là phải chạy thật nhanh ra đường quốc lộ. Đôi giày cao gót cũng đã bị cô tháo vứt ra, chỉ còn đôi chân trần lấm lem chạy. Cô chạy thục mạng, mồ hôi vã ra từng hạt to. Hiện tại cô vẫn còn cách đường lớn một đoạn. Những bước chân chạy nhanh hơn ở phía sau, khoảng cách giữa cô và mấy người kia cũng dần dần được rút ngắn. Gương mặt cô lúc này tràn ngập sợ hãi, đôi môi mím chặt lấy hết sức để chạy. Cô chạy ra đến đường quốc lộ, chiếc áo sơ mi cô mặc cũng ướt đẫm một khoảng sau lưng. Nhìn thấy chiếc xe đen đang phóng đến, cô lại ngoái đầu nhìn lại đằng sau, mấy người kia đang đuổi đến nơi rồi. Cô vội vàng chạy lại chặn đầu xe của chiếc ô tô đen. Chiếc xe bất ngờ phanh gấp, tiếng ma sát từ bánh với mặt đường tạo ra két chói tai. Tô Lâm đập mạnh vào cửa kính xe, cố gắng gào to. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Người lái xe nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn nhận được cái gật đầu của ngồi phía sau, liền mở cửa. Tô Lâm vội vàng lên xe, giọng nói gấp gáp không giấu nỗi lo sợ. Chạy nhanh đi, xin anh hãy chạy nhanh đi. Tài xế ngay lập tức nhấn ga phóng đi, cũng vừa vặn sáu người kia đuổi đến nơi. Cô nhìn qua cửa kính xe, thấy bọn họ bị bỏ lại xe mới yên tâm thở phào một cái. Cô chợt nhớ ra, do có hoảng sợ mà vội lên xe chưa chào hỏi gì. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Lời cảm ơn vừa nói xong, cô lập tức khựng lại, miệng khẽ mấp máy. Chủ tịch, là anh. Tiểu Toàn nhìn cô một lượt, đôi chân lấm lem bùn đất và máu từ vết thương cũ ở gót chân rỉ ra. Anh nhắm mắt người ra sau. Cô làm gì ở đây? Tô Lâm phải một lúc sau mới có thể ổn định được tinh thần. Cô cứ nghĩ ngày hôm nay sẽ phải bỏ xác tại đây. Nếu như không gặp xe của anh, chắc giờ này bọn chúng cũng đã tóm được cô rồi. Nghĩ đến chuyện đó, cô không khỏi thấy cảm thấy sợ hãi. Chủ tịch à, hôm nay anh có giao cho tôi xuống kiểm tra khu vực khai thác dầu khí và khoáng sản ở khu vực Tây Nam thành phố mà. Anh quên rồi ạ. Tiểu Toàn nhớ ra gì đó, liền gật nhẹ đầu. Cô vội vàng nói tiếp. Cô phải nói ra, để anh còn biết đường xử lý nhanh chuyện này. Khi tôi xuống đến nơi, đi kiểm tra khu khoáng sản và các tàu khai thác dầu thì vẫn ổn. Cho đến thì đến tàu cuối cùng, tôi thấy một nhóm người lạ khoảng 5 người đang bơm dầu từ vòi tổng sang các thùng nhỏ được bọc chất kỹ. Số lượng cũng đến lên 20 thùng. Sau khi bị tôi phát hiện, thì họ liền đuổi theo tôi, trong đó có cả quản đốc Nam nữa. Cô hít một hơi rồi kể lại. Nghe cô kể, từ đáy mắt của anh phảng phất vài tia rét lạnh. Anh im lặng không nói gì. Tuy rằng gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào cả, nhưng trong lòng anh không kiềm nổi sự tức giận. Dám giở trò sau lưng anh, thật là muốn chết mà. Xe đi gần đến nhà, cô liền cất tiếng nói. Cho tôi xuống đây là được rồi. Chủ tịch à, cảm ơn anh. Tô Lâm xuống xe, cơn đau từ chân lúc này truyền đến mạnh mẽ. Cô nhăn mặt vì đau, từng bước về nhà. Thiếu Toàn nhìn bóng cô ra dần, bước đi tập tễnh, bất giác đáy mắt anh phảng phất vài tia thương cảm, rồi sau đó nhanh chóng biến mất. Bóng xe Thiếu Toàn đi khuất cũng là lúc Tô Lâm ngã khuỵu xuống. Sức chịu đựng của cô cuối cùng cũng hết, gương mặt tái nhợt là hai hàng nước mắt. Cô đau, nỗi đau buốt từ chân lên tới đỉnh đầu, từng tế bào thần kinh trở nên căng cứng, phế liệt. Phía sau bức tường nơi cô ngã khuỵu là một người đang đứng yên lặng quan sát, rời đáy mắt phảng phất vài tia phức tạp. Hòa An nhận được cuộc gọi của cô, nhờ cô mua thuốc liền nhanh chóng trở về nhà. An nhìn vết thương ở chân cô. Mày làm cái gì mà ra nông nỗi này thế? Tao bị ngã. Mày đừng có giấu, lừa ai thì đừng có lừa tao. Lúc nãy trở về nhà, tao gặp Thiếu Toàn đi từ khu nhà mình ra. Mày giải thích đi. Mày nói sao? Mày nhìn thấy anh Toàn đi từ khu nhà của mình ra à? Tao tưởng anh ấy đã về rồi. Hòa An yên lặng không nói gì. Tô Lâm nhìn thấy vậy liền dè dặt nói. Tao hôm nay đi khảo sát thị trường cho công ty, phát hiện có một nhóm người đang muốn ăn bớt hàng của công ty. Thầy tao phát hiện ra họ nên họ liền đuổi theo. Cũng may lúc ấy Thiếu Toàn đến giúp. Thật không? Thật. Nhưng mà lúc nãy mày gặp anh Toàn thật à? Ừ. Hòa An gật đầu chắc nịch nói, trong lòng không khỏi vui mừng. Anh ta quay lại quan tâm đến cô sao? Thông tin mà Hòa An nói cho cô như một liều thuốc giảm đau vô hình. Cả đêm hôm đó, mặc dù vết thương ở chân vẫn còn nhức nhối, nhưng cô lại có một giấc ngủ rất là thoải mái. Sáng hôm sau đúng 8 giờ, cô đã có mặt ở văn phòng làm việc. Thiếu Toàn nhìn thấy cô, anh ngạc nhiên vài giây, rồi sau đó lại lạnh lùng như cũ. Chủ tịch à, chuyện khu khai thác dầu khí và khoáng sản, anh đã điều tra chưa? Đã xử lý xong. Cô không nói gì, yên phận về ngồi làm việc. Thiếu Toàn suốt mấy tháng nay liên tục suy nghĩ về vấn đề ở khu vực khai thác phía Tây Nam thành phố. Mặc dù anh đã bổ sung thêm nhân lực, nhưng khối lượng thu hoạch không đạt đủ chỉ tiêu. Không nghĩ rằng đều là do anh không quản lý chặt chẽ nên để xảy ra sự việc như vậy. Sau khi cho người tóm gọn quản đốc Nam cùng đồng bọn thẩm vấn xong, cuối cùng quản đốc Nam cũng khai ra họ lấy dầu để chuyển sang cho tập đoàn Mê In. Đây cũng là đối thủ của tập đoàn trong thị trường dầu khí và khoáng sản. Nếu không nhờ Tô Lâm phát hiện ra thì đúng là quả thực anh đang nuôi ong tay áo. Về phía Mê In, chắc chắn là phải cho anh ta một cái công đạo. Nhìn về phía Tô Lâm, anh chậm rãi lên tiếng. Hãy gửi chiếc USB này đến tận giám đốc của Mê In. Dạ vâng. Tô Lâm nhận lấy chiếc USB từ tay anh, nhanh chóng rời đi. Sau khi trở về, Thiếu Toàn liền cất tiếng hỏi. Cậu đã gửi chưa? Dạ vâng, tôi gửi rồi. Chắc là người bên Mê In cũng đã nhận được. Thiếu Toàn hờ hững ừ một tiếng. Những ngón tay gõ theo nhịp trên bàn làm việc, ánh mắt tập trung nhìn chiếc điện thoại đang để ở trên bàn. Vài giây sau, màn hình điện thoại sáng đèn, ngón tay anh vẫn gõ gõ theo từng nhịp điệu. Đến khi hồi chuông cuối cùng gần tắt, anh mới nhấc máy lên, khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười rồi nhàn nhạt mở miệng. Đã nhận được quà chưa? Mày muốn gì? Tổng số là 120 thùng dầu. Nhanh chóng cho người của mày mang đến khu khai thác phía tây thành phố cho tao. Nếu tao không làm theo thì sao? Đoạn video này sẽ gửi đến Cục Điều tra An ninh Quốc gia. Mày có 3 giờ đồng hồ. Thiếu Toàn nói xong, liền dứt khoát tắt máy. Tô Lâm nghe được trọn vẹn cuộc hội thoại. Cô ngồi yên lặng không dám nói nhiều. Thì thoảng còn len lén quan sát sắc mặt của anh. Tại tập đoàn Mê In, kết thúc cuộc điện thoại, Huy Kiên tức giận chửi thề một câu. Mẹ kiếp, rồi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Do lực ném mạnh, nên màn hình chiếc điện thoại cũng đã vỡ nát. Thư ký đứng một bên thấy sự tức giận của anh ta, vội vàng cất tiếng nói. Tổng giám đốc có chuyện gì vậy? Bọn quản đốc Nam làm việc bị lộ truyền. Bên kia đang yêu cầu phải hoàn về 120 thùng dầu ngay. Số lượng 120 thùng lớn quá. Chúng ta lấy của bên họ cũng không đến 120 thùng mà. Huy Kiên hít một hơi, vùng chân đạp mạnh vào bàn làm việc. Cho người, chuyển 120 thùng dầu trả về đi. Tổng giám đốc à, chuyện này... Đi mau. Nhận thấy sự tức giận của anh ta, thư ký cũng nhanh chóng co chân chạy đi, tránh rước họa vào thân. Sau khi thư ký rời đi, Huy Kiên gạt vỡ hết tất cả đồ đạc trên bàn làm việc. Đống giấy tờ báo cáo của anh ta cũng đã bị gạt bay hết lung tung trên sàn nhà. Ánh mắt anh ta đỏ ngầu, gằn lên từng chữ. Lòng, Tiếu, Toàn. Thời hạn 3 giờ đồng hồ, từ lúc anh gọi điện kết thúc, Tiếu Toàn quay sang Tô Lâm chậm rãi hỏi. Cô mau gọi điện cho quản đốc khu mới khai thác khoáng sản và dầu khí. Xác nhận xem có ai đã chuyển đến 120 thùng dầu chưa? Dạ vâng. Tô Lâm tròn mắt ngạc nhiên nhanh chóng rời đi. Trong đầu cô hiện tại đang có rất nhiều thắc mắc. Trong 3 tiếng đồng hồ, lại có thể chuyển đến số lượng là 120 thùng dầu. Rốt cuộc anh đã làm bằng cách nào? Càng nghĩ cô lại càng ngưỡng mộ và nể phục anh. Cô bấm dãy số quản đốc khu mới khai thác. Ở đầu dây bên kia đã nhanh chóng nhấc máy. Cô Lâm, chúng tôi vừa nhận đủ 120 thùng dầu từ Mê In. Dầu nguyên chất không bị pha. Được rồi. Xác nhận thông tin xong, Tô Lâm đi vào, nhẹ nhàng lên tiếng. Bên quản đốc đã xác nhận, đã nhận đủ 120 thùng dầu, nguyên chất không bị pha. Tiểu Toàn gật đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. Huy Kiên, muốn ăn không của tôi rất khó đó. Tại tập đoàn Mê In. Dạ thưa, 120 thùng dầu đã chuyển sang khu khai thác như tổng giám đốc nói ạ. Huy Kiên ừ một tiếng, đưa ly rượu vang lên nhâm nhi, ánh mắt chất lạnh nhìn ra bên ngoài. Thiếu Toàn, chuyện lần này tao sẽ không bao giờ bỏ qua cho mày đâu. Huy Kiên lên xe, đến quán bar xoay xoay. Vừa bước vào cửa thì tiếng nhạc đập khiến cho tâm tình anh trở nên thoải mái hơn. Huy Kiên không chọn phòng VIP như mọi khi, anh chọn một chỗ khuất trong bóng tối, gọi một chai Russo. Ba thi quê. Huy Kiên từ từ rót rượu ra ly, ánh mắt như là tu la nhìn ngó xung quanh. Anh vẫy vẫy tay với quản lý. Anh Kiên, anh cần gì ạ? Quản lý lễ phép hỏi anh ta. Gọi cô gái kia lại đây cho tôi. Huy Kiên nói, tay chỉ về phía Hòa An, đang ngồi cách đó không xa. Quản lý hiểu ý, gật đầu nhanh chóng rời đi. Vài phút sau, quản lý ba xoay xoay quay lại, đi theo sau là Hòa An. Hòa An nheo mắt nhìn, góc ngồi anh ta quá tối. Nên cô không nhìn thấy rõ mặt. Huy Kiên từ từ xoay người lại, phía có ánh sáng, khóe miệng nhếch lên, rồi nhàn nhạt nói. Chào người đẹp, lâu rồi không gặp nhỉ. Hoa An thoáng có một chút giật mình khi nhìn thấy Huy Kiên. Anh ta chẳng phải là Giang Anh từ rất lâu rồi hay sao? Cô mỉm cười nhìn Huy Kiên. Anh ta lắc lắc ly rượu vang, ánh mắt đưa nhìn về phía sàn nhảy chậm rãi nói. Lâm về chưa? Hoa An khẽ giật mình. Cái tên biến thái này, mấy năm rồi vẫn còn hỏi Lâm. Đừng nói với cô là anh ta không quên được Lâm. Không thấy quay lại. Nghe Hoa An nói, Huy Kiên cười nguy hiểm, nhưng trong đáy mắt phảng phất ra vài tia buồn bã. Tốt nhất nói với cô ta, đừng để tôi gặp lại. Anh hít một hơi. Nếu biết Lâm đang ở đây, chắc anh ta sẽ bằng mọi cách bắt và hành hạ cô đến chết mất. Vì Lâm từng là người con gái, khiến Huy Kiên yêu hết mình. Không tiếc phung ví tiền, chỉ cần người đẹp được vui. Bất ngờ anh ta kéo mạnh tay Hoa An, ngồi lên đùi của anh ta. Những ngón tay vuốt ve trượt dọc đùi cô. An cắn chặt răng không dám phản kháng, vì cô biết Huy Kiên là con người biến thái như thế nào. Cũng chính vì anh ta biến thái như vậy, nên năm xưa Lâm mới nhất quyết rời bỏ, cho dù anh ta có giàu có, đi cỡ nào chăng nữa. Không có Lâm, đêm nay cô phải phục vụ tôi. Huy Kiên cười man rợ, cái lưỡi dài trượt khắp cổ của Hoa An khiến cô không khỏi run lên từng đợt. Tô Lâm về tới nhà cũng đã muộn, nhưng Hoa An vẫn còn chưa về. Cô bấm máy gọi cho An, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng thuê bao. Trong lòng cô bắt đầu lo lắng, nhưng chưa bao giờ cô thấy An tắt máy như vậy. Kim đồng hồ đã chỉ đến 11 giờ đêm. An vẫn chưa về, điện thoại vẫn thuê bao. Cô cứ ngồi chờ, thì thoảng lại nhìn ra bên ngoài. Cận sáng tiếng mở cửa lạch cạch làm Tô Lâm giật mình tỉnh giấc. Hoa An mệt mỏi vứt túi sách nằm phịch xuống giường. An à, sao mà mày muộn vậy? Điện thoại cũng tắt máy. Hoa An mệt mỏi ừ một tiếng, rồi kéo chăn lên xoay người nhắm mắt lại. Cả một đêm trong khách sạn, Huy Kiên hành cô lên xuống, đủ các thú vui biến thái của anh ta. Thời gian qua một đêm mà cô tưởng như dài cả một thế kỷ. Chỉ biết cắn răng chịu đựng, chỉ mong cho anh ta mau chóng thỏa mãn rồi thả cô về. Phải rất lâu sau đó, khi trời gần sáng, lúc anh ta thấm mệt lên nằm xuống. Lúc ấy, Hoa An mới nhẹ nhàng mặc lại quần áo đi về. Cô chỉ nhìn qua vài tiếng buổi đêm mà giờ người đã không còn ra người, mà không còn ra ma. Khắp người chỗ nào cũng là vết tích. Trên làn da trắng nõn, hằn rõ những vết thâm tím. Sáng hôm sau đi làm, Tô Lâm định ngó qua xem An như thế nào. Nhưng thấy An trùm chăn kín mít nên cô không dám làm phiền mà đi thẳng đến công ty. Chờ mãi mới bắt được xe, Tô Lâm hớt hải chạy vào thang máy công ty, đã trễ mất 5 phút rồi. Chờ tôi với. Tô Lâm gọi to, vào đến thang máy cô đứng lại thở hổn hển. Sau khi điều hòa ổn định hô hấp, cô quay lại giật mình khi thấy anh đang đứng ngay bên cạnh. Tô Lâm ngại ngùng cúi gằm mặt xuống. Suốt cả buổi làm việc cũng không nói một câu nào cả. Chuẩn bị đi. 30 phút nữa chúng ta sẽ đến khu Tây Nam thành phố. Tô Lâm thoáng giật mình. Lại đến khu khai thác tiếp ư? Trái tim cô đập mạnh một nhịp, giọng nói có vài phần lo lắng. Lại đó. Lại đến đó tiếp ạ? Ừ, tôi đi cùng với cô. Cô tròn xoay mắt vâng một tiếng, rồi nhanh chóng thu dọn, chuẩn bị cùng với anh đến khu khai thác. Huy Kiên sau khi tỉnh lại, liền một tay vò đầu. Anh ta không nghĩ rằng hôm qua lại uống nhiều đến như vậy. Cả một chai Russo Bacuti cũng đã bị anh uống hết không còn một giọt. Chẳng trách đêm qua anh lại say như vậy. Anh còn nhớ tối qua anh đã gặp Hoa An và qua đêm với cô ta. Nghĩ đến điều đó, anh đấm mạnh xuống giường chửi thề. Chết tiệt. Tiếng điện thoại rè rè bên cạnh. Huy Kiên nhíu mày nhìn màn hình điện thoại, giọng nói không mấy vui vẻ. Nói đi. Dạ thưa Tổng Giám Đốc. Hôm nay Thiếu Toàn sẽ trực tiếp xuống khu vực khai thác. Bên đó đang có chiến lược tập trung vào bên khai thác. Dầu vào khoáng sản ạ. Cài người của cậu ta vào. Chuẩn bị làm theo kế hoạch. Tôi muốn dạy cho anh ta một bài học để bớt phách lối đi. Dạ vâng. Tô Lâm ngồi sau xe với Thiếu Toàn. Vừa lên xe, anh đã nhắm mắt nằm ngửa ra kế. Cô chăm chú nhìn anh, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo ấy. Gương mặt đã khắc sâu vào trái tim cô, đã từ rất lâu rồi. Gương mặt cô luôn mong ước được chạm vào dù chỉ một lần. Bàn tay không an phận vừa đưa đến sát mặt anh, cô liền vội giật mình rồi rụt tay về. Mặc dù anh và cô ngồi cách xa nhau vừa vặn 30 cm, nhưng lại tưởng chừng như là rất xa. Nghĩ đến vậy, cô liền thở dài một tiếng. Giấc ngủ của anh bị đánh thức bởi tiếng tài xế. Chủ tịch đến nơi rồi ạ. Tài xế vừa dứt lời, anh liền mở mắt rồi bước xuống xe. Quản đốc mới là Tuấn đã đứng chờ sẵn anh. Anh Toàn. Khác với những người khác gọi anh là chủ tịch, thì Tuấn lại gọi anh hai tiếng anh Toàn. Dường như giữa hai người này có mối quan hệ khá thân thiết. Tiểu Toàn gật đầu một cái, một lúc sau liền chậm rãi nói. Chuyện tôi giao cậu làm đến đâu rồi? Dạ, mọi chuyện đã làm theo những gì anh chỉ đạo. Tôi cũng đưa những anh em cứng thân thiết về thay thế cho đội ngũ cũ à? Rất tốt. Man In cũng đang nhằm nhè vào thị trường dầu khí và khoáng sản, nên anh ta sẽ gây khó khăn và bất lợi cho chúng ta. Dặn mọi người luôn để cao cảnh giác, túc trực ngày đêm. Dạ vâng, anh Toàn. Huy Kiên ngồi túc trực điện thoại. Vài phút sau đó, người của anh cũng nhanh chóng gọi điện đến thông báo. Tổng giám đốc, anh ta đã đến nơi rồi ạ. Tốt lắm, chuẩn bị làm theo kế hoạch đi. Dạ vâng. Tắt máy, Huy Kiên lắc lắc ly rượu. Thừa chất lỏng màu đỏ sóng sánh. Sóng sánh càng tăng thêm sự hưng phấn trong lòng anh ta. Lòng Thiếu Toàn, để tôi xem hôm nay anh sẽ như thế nào đây. Sau khi đi một vòng quanh khu khoáng sản, khá hài lòng với kết quả đem lại, cô thấy rõ tâm tình của anh thoải mái hơn rất nhiều, cũng khiến cô vui vẻ theo. Khảo sát khu khoáng sản xong, cô và người bắt đầu di chuyển ra khu vực các tàu khai thác dầu khí. Quản đốc Tuấn tính toán từng khối lượng dầu của mỗi tàu, tất cả đều vượt qua chỉ tiêu đề ra trong một ngày. Đến chiếc tàu cuối cùng, cũng là chiếc tàu mà cô phát hiện ra có nhóm người xấu trà trộn vào rút trộm dầu của công ty. Nghĩ lại đến chuyện đó, bờ vai cô run run, da gà da vịt cũng nổi lên hết cả. Cô và anh đi một vòng quanh tàu để quan sát, không có dấu hiệu gì bất thường, liền quay lại để kiểm tra khối lượng dầu mà tàu khai thác trong ngày hôm nay. Đang kiểm tra thì phía bên ngoài phát ra tiếng động lớn. Thiếu Toàn nhíu mày, quay sang phía quản đốc Tuấn. Anh ra xem có chuyện gì đi. Dạ vâng. Quản đốc Tuấn liền ra ngoài, thấy một nhóm người 10 người cầm theo vũ khí đang làm loạn trong khu khai thác. Dạ thưa, có một nhóm người gồm 10 người mang theo vũ khí đang cố tình gây chuyện, làm loạn trong khu khai thác ạ. Anh và mọi người ra giải quyết đi, ở đây giao lại cho tôi. Dạ vâng. Sau khi quản đốc Tuấn cùng mọi người rời đi, trong khoang tàu chỉ còn lại duy nhất hai người là anh và cô. Anh quay sang nhìn cô nhàn nhạt nói. Mau kiểm tra khối lượng trong tàu này. Cô cẩn thận mở nắp thùng, kiểm tra từng thùng một, nắn nót ghi lại từng con số. Vài phút sau, cuối cùng cô cũng kiểm tra xong. Cô liền cười tươi quay sang phía anh, nhưng nụ cười ấy cũng nhanh chóng vụt tắt. Cô nhìn thấy bóng người mờ mờ phía sau lưng anh. Nhưng vì ở chỗ đó quá tối nên cô cũng không nhìn rõ được là ai. Tô Lâm kéo tay anh nói nhỏ. Chủ tịch à, tôi thấy hình như ngoài chúng ta còn có người khác ở trên tàu. Thiếu Toàn im lặng nhíu mắt nhìn quanh một lượt. Xung quanh bốn phía im phăng phắc. Anh bất ngờ nắm tay cô chạy lên phía boong tàu. Trong bóng tối, bất ngờ có một bóng người lao ra. Trên tay là một con dao sắc lạnh. Ánh sáng nhàn nhạt từ lưỡi dao phẳng phất khiến cho Tô Lâm sợ hãi. Thiếu Toàn. Đừng sợ. Thấy cô run run, anh vội trấn an tinh thần cô. Nếu lúc này cô sợ quá mà không kiểm soát được hành động, như vậy sẽ làm vướng tay vướng chân anh. Bên trong tàu trở nên tối như mực, thị giác cũng trở nên yếu hơn. Cứ mỗi lần anh muốn kéo cô chạy lên boong tàu thì lại có người lao đến cùng anh giao thủ vài quyền, khiến anh không có cách nào chạy lên được. Một mình anh thừa sức chạy lên phía boong tàu, nhưng còn cô, anh không thể bỏ lại cô một mình được. Tô Lâm sợ hãi hét to. Có ai không? Mau điện hỗ trợ, có người muốn giết chủ tịch. Tiếng cô vang vọng khắp xung quanh. Phía quản đốc Tuấn sau khi giải quyết xong 10 tên gây gổ, anh nhìn xung quanh tìm mãi không thấy bóng dáng của chủ tịch đâu. Miệng khẽ chửi thề một tiếng, mẹ kiếp, rồi nhanh chóng kêu mọi người nhanh chóng trở về phía sau tàu. Thấy quản đốc Tuấn đang chạy phía sau, một tên còn lại nhanh chóng tháo neo tàu. Sau khi nổ máy, kích đoạt động cơ tự lái xong, liền nhanh chóng nhảy xuống bờ biển bơi vào bờ. Thiếu Toàn nhận thấy tàu đang di chuyển, anh liền nhanh chóng chạy lên phía boong tàu. Bóng đen nhanh chóng lao đến, anh liền một đạp vào bụng tên bóng đen đó. Trong bóng đêm, ánh sáng mờ mờ từ lưỡi dao phát ra, nhằm thẳng đến phía Thiếu Toàn. Tô Lâm vô cùng hoảng sợ, vội vàng lao nhanh về phía anh. Vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng anh, khóe miệng chỉ kịp nói một từ cẩn thận. Thiếu Toàn lập tức dồn hết lực vào chân, anh tung cước đá mạnh vào người bóng đen kia. Ngay lập tức phía dưới biển vang lên một tiếng tùm. Sau khi xác nhận bóng đen kia đã hoàn toàn bị anh đạp xuống biển, Thiếu Toàn nhanh chóng quay lại đỡ Tô Lâm. Gương mặt của cô trắng bệch, hai hàng lông mày khẽ nhăn lại vì đau. Đáy mắt anh phảng phất vài tia lo lắng hỏi. Tô Lâm, cô không sao chứ? Nghe tiếng anh gọi, cô khó khăn mở miệng. Tôi không sao. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Để tôi đỡ cô ngồi dậy. Tiểu Toàn đỡ cô ngồi dậy. Bỗng có một dòng chất lỏng chạy rịn vào lòng bàn tay của anh càng ngày càng nhiều. Tiểu Toàn đưa tay ra. Dưới ánh sáng mờ mờ, một màu đỏ tươi hiện lên. Anh lẩm bẩm. Mình có bị thương đâu. Anh ngây người vài giây. Chẳng lẽ là Tô Lâm bị thương? Tiểu Toàn nhanh chóng kéo Tô Lâm về phía mình. Bàn tay anh sờ khắp lưng cô. Tô Lâm cả kinh lắp bắp nói. Chủ tịch, anh đang làm gì vậy? Ngồi im đi. Tiểu Toàn chau mày nói. Vài giây sau anh cũng tìm được vị trí mà chất lỏng rịn ra. Cô bị thương. Tô Lâm không nói gì, chỉ cắn chặt răng rồi gật đầu. Tiểu Toàn lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo vest đặt lên vết thương của cô. Bàn tay to lớn giữ chặt để ngăn cho máu chảy ra. Vì mất máu, cộng thêm cơn đau kéo dài, cô tựa người vào vai anh mệt mỏi nhắm mắt. Tiểu Toàn lấy điện thoại gọi cho quản đốc Tuấn, nhanh chóng cho người đến chỗ anh. Gần 20 phút sau thì quản đốc Tuấn và người trong khu khai thác cũng có mặt để đón anh và lái con tàu trở về cảng cập tập kết. Tàu vừa cập bến, Tiểu Toàn nhanh chóng bế Tô Lâm đặt lên xe, lái thẳng đến bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu cũng không chịu được một cú đá của anh liền mở ra. Cả chục con mắt quay lại nhìn anh. Tiểu Toàn không quan tâm đến những người khác nhìn mình. Anh nhìn Tô Lâm trên tay, gương mặt trắng bệch, cả người mềm nhũn, dường như chỉ còn lại vài tia sức sống sót lại. Mau cấp cứu cho bệnh nhân này, mau lên. Một y tá không nhận ra anh liền vội vàng chạy lại. Xin lỗi, chúng tôi đang cấp cứu cho một bệnh nhân khác. Xin anh ra ngoài làm thủ tục chờ một lát ạ. Tiểu Toàn lần này đã mất hết sự kiên nhẫn thực sự. Anh vẫn bế cô trên tay, ánh mắt xuất hiện tia đỏ, giọng nói lần này lớn hơn trước. Tôi nói, mau cấp cứu cho bệnh nhân này, mau lên. Viện trưởng chạy đến, vừa vặn hứng trọn cơn giận dữ của anh, vội vàng điều động các bác sĩ giỏi nhất để tiến hành cấp cứu cho cô. Tiểu Toàn đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Lần đầu tiên, anh có cảm giác nóng ruột sau một năm. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía cửa phòng cấp cứu. Nếu không phải cô cứu anh một mạng, thì anh cũng chẳng cảm thấy áy náy như thế này. Cả bệnh viện Tâm Đức chưa bao giờ nhộn nhịp như bây giờ. Bệnh nhân cần cấp cứu cũng phải đứng xếp hàng, đợi bác sĩ. Tất cả đội ngũ y bác sĩ giỏi nhất, kinh nghiệm nhất đều đang ở phía trong cánh cửa phòng cấp cứu này. Hơn 3 tiếng đồng hồ sau, từng vị bác sĩ y tá cũng đi ra, gương mặt ai nấy cũng giãn ra vài phần. Viện trưởng bệnh viện Tâm Đức nhanh chóng đi về phía anh. Cô Lâm đã qua cơn nguy hiểm. Giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt. 1 giờ sau có thể vào thăm bình thường. Tiểu Toàn gật đầu, khoát tay cho viện trưởng rời đi. Nhìn y tá để cô lướt qua anh. Nhìn gương mặt nhợt nhạt kém tươi ấy. Tận sâu trong trái tim anh có một chút gì đó khó chịu. Tiểu Toàn cho y tá túc trực 24/24 bên cạnh cô. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh nhìn trên màn hình là quản đốc Tuấn. Ngón tay không do dự liền bấm nghe. Nhóm 10 người kia nên xử lý sao anh? Đợi tôi trả lời. Dạ vâng. À phải rồi. Tìm nốt 2 tên còn lại. Tôi muốn tận tay hỏi chuyện chúng. Em hiểu rồi. Huy Kiên ngồi trên ghế sofa. Chân vắt chéo nhâm nhi ly rượu. Tiếng điện thoại rè rè bên cạnh. Huy Kiên nhíu mày lười nhắc nhấc máy nghe. Có chuyện gì? Tổng giám đốc. Người chúng ta cử đến khu khai thác đều đã bị bắt rồi ạ. Huy Kiên ngừng động tác uống rượu sốt ruột hỏi. Cái gì? Dạ, người của chúng ta đã bị bắt hết. Là người bên công ty kia bắt hết rồi ạ. Đúng là một lũ vô dụng. Huy Kiên gào lên, tức giận ném luôn ly rượu vang cầm ở trên tay vào tường vỡ choang. Ánh mắt hắn hằn lên những tia ngoan độc. Bàn tay nắm chặt lại, từng đường gân xanh nổi cộm trông vô cùng đáng sợ. Trong một nhà kho đã bỏ không từ lâu, mùi ẩm mốc lâu ngày bốc lên thật khó chịu. Tiểu Toàn ngồi vắt chéo chân, nửa thân người chìm sâu vào trong bóng tối. Ánh mắt sắc lạnh nhìn 10 con người đang quỳ gối sát dưới đất. Tiếng của quản đốc Tuấn vẫn tra hỏi đều đều vang lên. Nói, ai là người đã sai chúng mày làm chuyện này? Chúng tôi không biết. Một trong những tên ngoan cố nói. Hay là mày muốn tao đưa vợ con mày đến đây, mày mới hay chịu khai? Các người. Quản đốc Tuấn vừa mở điện thoại lên, giơ đoạn video ra trước mặt anh ta. Chỉ biết vài giây sau, anh ta cúi gằm mặt suy nghĩ. Từ trong bóng tối, giọng nói của Tiểu Toàn điềm đạm vang lên, nhưng cũng đủ cho đối phương cảm thấy sợ hãi. Là ai? Dạ, chúng tôi làm theo lệnh của Tổng Giám đốc Mien là Huy Kiên. Xin anh đừng làm hại đến gia đình chúng tôi. Bàn tay nào của anh cầm vào dao đâm vào người tôi? Tôi Tôi thật sự là không cố ý. Tay nào? Dạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net